Chương 258, cùng với công. Giống như Sẻ Sổ Mạng cùng Nhu Sạ như vậy đại yêu, đều là có làm đại yêu khí tiết. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không cùng người khác liên thủ đối địch, đây là thân là cường giả tự tôn. Nhưng sự tình cũng có ngoại lệ, đối với giống như nạ gia địch nhân như thế, đã căn bản không cần nói cái gì khí tiết không phải khí tiết chuyện. Nạ dạ bản thân lì hệ nờ là một cái hèn hạ vô sỉ, chuyên môn đùa bờn âm như tiểu nhân. Đối với cái này loại người, có thể chọn lựa biện pháp chính là mọi người liên thủ, đưa hắn không chút lưu tình giết chết mà hiện tại, mọi người cũng đang đúng như vậy làm. Thiết toái nha, bạo toái nha, phi lai cốt, linh phủ, phá ma mũi tên, không ngừng công kích, đem nạ dạ thân thể sinh sôi xé nát. Nhưng mà nạ dạ thân thể bị xé nát một lần lại một lần sau đó, hắn tổng là có thể không ngừng sống lại. Vô dụng, ta đã nói rồi, không có ích lợi gì, các ngươi là không giết chết được ta dung hợp ngọc tứ hồn ta đây, là vô địch nạ giả cuồng thiếu. Hắn hướng phía mọi người vung tay lên, từ nạ giả trên người lập tức bắn ra đại lượng tiêm thứ, những thứ này 16 tiêm thứ phun ra, hung hăng được xuyên qua dường như mang theo xuyên thủng hết thể lực lượng. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, những thứ này trên mũi nhọn, toàn bộ đều mang theo kinh người ăn mòn lực lượng. Một khi bị những thứ này tiêm thứ sỏ xuyên qua, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị trướng khí cho ăn mòn mà chết. Đối mặt như vậy công kích, xe sổ mà trên tay bảo toái nha hung hăng được chém ra, lôi quang gào thét, đến mức, trực tiếp đem các loại tiêm thứ hết thể xé nát. Bảo toái nha, xe sổ mà siêu thoát rồi chính mình đối với phụ thân chấp niệm sau đó, đạn sinh ra thuộc về chính hắn trí cường binh khí, sở hữu trên đời mạnh nhất vật lý phá hư năng lực. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, bạo toái nha lực lượng có thể truyền lại, thuộc về phạm vi lớn công kích hình thức. Miễn là xe sổ mà nắm tay ở trên bạo toái nha, như vậy bất luận cái gì vật lý hình thức công kích, cũng không thể từ trước mặt của hắn bị đổ vào. Còn những cái này vô hình chi vật, trên tay hắn thiên sinh nha thì là những thứ này khắc tinh. Một cây đao chạm sát vô hình quỷ mị, một cây đao sở hữu trên đời mạnh nhất vật lý công kích. Đây chính là xẻ sổ mà nạ dạ hôm nay người tất nhiên thua ở trên tay của ta nắm tay ở trên bạo toái nha. Xẻ sổ mà quát lớn, hắn thoại ngữ hạ xuống, ở trên người hắn kinh người yêu khí bạo phát, sau đó xẻ sổ mà hung hăng được chém ra một đao, cái này một đạo gào thét ra, trực tiếp phá vỡ tất cả, thậm chí kinh khủng nổ tung lôi quang trùng kích, đem nạ dạ thân thể đều vạch tìm tòi. Đại lượng lôi quang truyền lại, cái này phút chốc ở xẻ sổ mà phá hư phía dưới. Nạ dạ từ yêu khí biến thành sắc ngoài, đều ở đây bắt đầu hỏng mất. Kèm theo chung quanh nhục bích tan vỡ, nạ dạ gầm thét, hắn thẳng thắn bỏ qua chung quanh nhục xác chiết xuất, hóa thành không cách nào tưởng tượng chướng khí đoàn cái này phút chốc. Những thứ này kinh người chướng khí đoàn bao vây lấy nạ dạ, đưa hắn sấn thác giống như là không gì sánh được đáng sợ ma vương. Nhưng tại tình huống như vậy trong, Inuisa đồng dạng rít gào một tiếng, nạ dạ, ngươi đã thất bại. Kèm theo Inuyasha thoại ngữ hạ xuống, hắn hung hăng được chém ra một đao. Khiến người ta khó tin, cái này một đạo chém ra, Inuyasha trực tiếp phóng ra minh đạo tàn nguyệt phá. Nhưng lần này, Inuyasha thả ra minh đạo tàn nguyệt phá cũng không phải một cái đen nhánh hình cầu, mà là một đạo đen nhánh ánh đao, cái này một vệ ánh đao đột phá, xé rách tất cả, bất kỳ cái gì bị chém chúng gì đó, đều bị trực tiếp trục xuất vào minh đạo trong. Cái này phút chốc, ở Inuyasha tự thân ý chí dưới tác dụng, hắn đã hoàn toàn nắm giữ minh đạo tàn nguyệt phá lực lượng, đồng thời đem cái này một cái chiêu số thăng hoa, hóa thành hắn chiêu số của mình uống A đi thôi. Minh đạo tàn nguyệt trả Inuyasha gầm thét, đen nhánh đao tiên sinh sinh phá vỡ chướng khí đoàn, trực tiếp chém về phía nạ dạ, đem nạ dạ cả người làm đi bộ ra. Thân thể của hắn, đại lượng chướng khí trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng dù vậy, nạ dạ lại một lần nữa sống lại. Hắn tựa hồ là bất kể như thế nào, dùng bất kỳ chiêu số, đều không thể bị giết chết. Không có ích lợi gì, mặc kệ là của các ngươi bạo toái nha, vẫn là thiết toái nha, cũng hoặc là minh đạo tàn nguyệt phá. Trên đời này, luôn luôn các ngươi không cách nào chặt đứt đồ đạc nạ dạ như vậy gầm thét. Cái này phút chốc, hắn từ trước đến nay hai tròng mắt lạnh như băng tròng, dĩ nhiên thiêu đốt tới tên là cố chấp hỏa diễm. Cái kia cố chấp quang mang thiêu hao tổn. Đúng là hắn tín niệm bất chấp khu xử ngọc tứ hồn lực lượng, để hắn kiên trì, một lần lại một lần không ngừng sống lại. Nhìn như vậy nạ dạ, Ali thần tình ngưng trọng, nàng không nhịn được nói rằng, chém không đứt, chính là nạ dạ linh hồn của ngươi, phải nhưng đu nở dê vờ ơ ý à, ta vượt qua thiên tân vạn khổ, từ tương lai đi tới nơi này nhi lý do, chính là muốn đem linh hồn của ngươi thanh tẩy. Nghe được Ali thoại ngữ, Nạ Dạ thần tình giật mình. Dường như giống như là có một đạo lôi quang, đánh trúng linh hồn của hắn giống nhau. Nhưng Nạ Dạ lẳng lặng chỉ là sửng sốt thời gian rất ngắn, nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, chỉ là điên cuồng cười lớn, sai rồi ngươi số mệnh, có thể không phải đem ta thanh tẩy, mà là ta đem linh hồn của ngươi vĩnh viễn thôn phệ vào ngọc tứ hồn hư vô trong luân hồi. Nói như vậy, Nạ Dạ quanh thân trường khí gào thét, hóa thành đại lượng xúc tua, phô thiên cái địa một dạng đánh xuống. Nhưng mà lúc này đây, Inuyasha lớn tiếng quát lên, minh ngoan bất linh. Hắn thoại ngữ hạ xuống, trên tay hắn thiết toái nha lại một lần nữa chém ra, bén nhọn ánh đao gào thét, phóng lên cao. Đáng sợ ánh đao chạm sát, đen nhánh minh đạo tàn nguyệt chạm trực tiếp đem phô thiên cái địa một dạng trướng khí chém chết. Sau đó ánh đao đột phá, lại một lần nữa đem Nạ Dạ thân thể phá nát. Mà lúc này đây, Inuyasha lớn tiếng hướng phía Ali quát lên, 490 chính là hiện tại, dùng ngươi phá ma mũi tên bắn hắn. Theo Inuyasha thoại ngữ hạ xuống, Ali nắm tay ở trên phá ma cung, loan cung cài tên, hướng phía bầu trời một mũi tên bắn ra, một mũi tên này sỏ xuyên qua, trực tiếp đem Nạ Dạ thân thể cùng chung quanh trương khí sinh sôi thanh tẩy. Mà lúc này đây, theo chung quanh nục bích vỡ nhỏ, xe sổ ma bạo toái nha lại một lần nữa chém ra, trực tiếp đem sắc ngoài phá vỡ. Quang mang, từ bên ngoài chiếu vào. Mà chúng thân thể của con người, cũng từ Nạ Dạ ở trong thân thể, vọt ra. Nhục sắc phá nát, hóa thành trướng khí không ngừng ngưng tụ ở Nạ Dạ chu vi, mà Nạ Dạ lại một lần nữa mượn ngọc tứ hồn lực lượng sống lại. Chỉ là giờ này khắc này, ai nấy đều thấy được, đã từng không ai bị nổi Nạ Dạ, chạy tới điểm kết thúc. Ngọc tứ hồn coi như lợi hại hơn nữa, Nạ Dạ chấp niệm coi như mãnh liệt đến đâu, nhưng chỉ cần mọi người không ngừng dưới sự công kích đi, Nạ Dạ quanh thân trướng khí đều sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Đến rồi khi đó, coi như Nạ Dạ lại không nhận thua, hắn cũng vô pháp lại tiếp tục làm ác, càng thêm đừng nói là phiên bản. Không chỉ có như vậy, theo Nạ Dạ không ngừng sử dụng ngọc tứ hồn lực lượng, mặc dù ngọc tứ hồn đã bị Nạ Dạ dung hợp, nhưng lúc này, Ali có thể cảm thụ được, ngọc tứ hồn trong, tà ác lực lượng đang không ngừng biến mất, thay vào đó là, chánh nghĩa quang mang đang không ngừng khôi phục.